Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nói xong, Helen quay qua Đạt, nhưng không nhìn thẳng mặt anh. Cô ta ấp úng nói, tôi nghĩ ông nên dùng cái phòng bên trái ở trên lầu, có cửa lớn, bước ra bao lớn phía sau vườn, vì ở đó tương đối đầy đủ tiện nghi và gần buồng tắm hơn. Đạt nói cảm ơn rồi tay bắt mặt mừng từng người, tiễn họ ra về. Nền kinh tế suy sụp như đất chùi giữa cơn mưa lũ. Những người đầu tư không giữ nổi được bất động sản, đành phải để các nhà băng kéo mất, làm ảnh hưởng trầm trọng đến công ty của Đạt. Bao nhiêu công trình hoàn tất, anh không lấy được một xu, mà còn phải mang tiền riêng ra để cầm cự. Lại còn thêm cái nạn những người ở mướn cứ lì ra tiền tháng, đuổi không đi. Số khác thường là bà con thân thiết của những người đầu tư, tự tiện tháo gỡ vật dụng trong nhà, cũng như phá hoại bất động sản. Rốt cuộc Đạt phải đóng cửa công ty vì khánh kiệt. Hậu quả bây giờ, anh đang đứng trước căn nhà hoang, nhận việc mà anh sẽ vừa làm thợ kiêm cả lau chùi dọn dẹp. Nghe đâu chủ nhân mới mua căn nhà cao lớn này với giá rẻ còn hơn một căn hộ chung cư trong xóm nghèo. Còn một mình, Đạt chưa vội vào nhà, anh đi một vòng chung quanh vườn. Nơi đâu anh cũng thấy cây cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Chỉ riêng một góc sát bìa rừng thì cỏ dại và gai góc mọc um tùm. Đặt cha chìa vào ổ khóa. Khó khăn một hồi lâu, anh mới mở được cửa vào. Hai cánh cửa trông bên ngoài bóng loáng như mới, mà khi đẩy vào lại nghe bà Lề rít lên những tiếng nhói tai, rùng rợn. Đạt bước vào nhà, tóc gáy anh bắt đầu dựng đứng. Anh sững sờ, nổi da gà khắp mình mẩy và ruột gan, đong đưa như không còn điểm tựa. Quang cảnh trong nhà trông thật khiếp vía. Tất cả bàn ghế, tủ kệ, đèn tường đều được phủ bằng vải trắng để che bụi. Tất cả đều ngã màu vàng vọt. Những chiếc ghế nệm phình ra, nột vài chỗ, tưởng như có người đang ngồi chùm chăn phủ kín từ đầu tới chân. Thẳng hướng Đạt đứng là một hành lang dài dẫn tới cửa sân sau. Nắng bên ngoài chiếu bóng cành lá trờn vờn in trên cửa, giống như những cánh tay cua quào đòi bên trong mở cửa cho vào. Đạt nhìn lên thang lầu, một hành lang dài nằm ngang. Trên đó có 3-4 cửa phòng, cái đóng kín, cái khép hờ. Đạt hít một hơi dài tự trấn an tâm thần, nhưng càng làm cho khứu giác anh thêm khó chịu. Một thứ mùi ẩm mốc hòa cùng với mùi gỗ mực, rơm ủ, làm cho ngôi nhà đã lâu không người ở càng thêm hoang liêu rùng rợn, đầy âm khí. Đạt bắt đầu cảm thấy rét lạnh sau gáy, một nỗi kinh hãi dấy lên trong lòng. Những chuyện ma thời thơ ấu ùa về tâm trí, những cuốn phim kinh dị với những căn nhà bị ma ám trên màn ảnh cùng nhau hiện rõ nét trong tâm trí hơn lúc nào hết. Đạt nín thở thật lâu, như người muốn dằn cơn nấc cục. Anh thở ra rồi hít một hơi dài. Đạt nhủ thầm, nếu như các con mình đang kẹt trong đám cháy nhà, liệu mình có can đảm xông vô cứu con mà bất chấp lửa thiêu chết cháy không? Anh gật gù nghĩ tiếp, nếu như ma có nhát mình hay quỷ có hành hạ mình thì cũng còn ít sợ, ít đau đớn hơn là chết cháy. Đạt cho là mình đã quyết định đúng đắn khi nhận việc sửa chữa và ở luôn trong ngôi nhà xưa cũ này, nên anh gác cơn lo sợ hão huyền sang một bên, rồi hùng dũng vừa chu miệng huýt gió bài sông cầu Kawaii, vừa bước chân lên lầu để sắp đặt chỗ ngủ. Đi dọc theo hành lang trên lầu, ngang qua từng phòng tìm cái bóng người vừa lướt qua ở phòng làm việc vừa rồi. Đến cuối hành lang, Đạt dừng lại, tì tay trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời xanh biên biếc, mây lơ thơ bay từng chòm. Lúc này đang là mùa hoa nở, nên dưới những gốc cây và rải rác trên đồi, những cụm vàng xanh đỏ tím trông đến rộn lòng họa sĩ. Một con dốc chạy thẳng lên đỉnh đồi, bị nền trời cắt phăng mất đầu, trông như một dải lụa úa vàng đang phơi trước gió. Trong một thoáng, Đạt chợt nhớ về thuở thơ ấu, một thuở đầy ma cỏ, mộng mị vu vơ. Đã bao năm qua kể từ khi khôn lớn, một lúc mình rong ruổi núi rừng, khi cận kề bên xác chết, Đạt không còn tin trên đời này có ma. Những phim ảnh, sách truyện về ma quỷ Đạt từng xem qua chỉ tạo cho anh những cảm giác mạnh đầy thú vị mà thôi. Nhưng bây giờ, anh đang đứng một mình trong căn nhà lâu ngày, không bóng người lai vãng. Anh dần dần hồi tưởng lại những ngày còn thơ. Đêm đêm, rúc mình vào lòng mẹ, nằm nghe tiếng thông reo trên đồi Kuru, cái tên đã làm kinh hãi một thuở thơ ấu của Đạt và trẻ nhỏ trong làng. Trên đồi có ngôi biệt thự của Tây xây bằng đá bê tông mà Đạt thường nghe nói rằng có rất nhiều trẻ em lên 2, lên 3 thường bị bệnh chết, cũng như những chủ nhân hầu hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net